Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145 mượn sức. Nói xong, hắn đi xuống thang lầu, nghiêng đầu chiều Đại Ly nhìn thoáng qua, tiện đà nói, tuy rằng ngươi có chút cơ kỳ thực lực, nhưng là chúng ta Anh Linh học phủ nội tinh anh đệ tử bên trong cũng có vài cái so ngươi cường. Tới chúng ta này. Mới có thể càng có ý tứ, Phương Tử Kính nhếch miệng. Triều Đại Ly xua xua tay, vui cười nói, hắc, nếu ngươi không phải chúng ta học phủ, như vậy lần sau gặp mặt, chúng ta nhưng chính là địch nhân. Ân, đương nhiên, ngươi gia nhập chúng ta học phủ, chúng ta cũng không nhất định là bằng hữu. Chờ hai người rời đi, Đại Ly cười khẽ, hạ kinh đô thiên tài sao? Thật đúng là một cái so một cái có ý tứ a. Hồng y lão giả nhìn hai người bóng dáng, lúc này mới chiều nói, Anh Linh học phủ a, mấy năm gần đây thật đúng là càng ngày càng khó lường. Nhìn này hai người bất quá song thập không đến tuổi, lại là đều phải bước vào trúc cơ kỳ a, trúc cơ kỳ ngạch cửa không như vậy hảo quá. Ước chừng cũng yêu cầu mấy năm quang cảnh. Ngươi làm sao cần lo lắng, Hồng y lão giả trừng mắt dựng mắt. Nói, lão phu lo lắng cái gì? Với ta có quan hệ gì đâu? Không quan sao? Lại nói như thế nào? Ngươi cũng là ở Hồng Phong học phủ xem đại môn. Nga, đại môn cũng là ngươi quan. Ngọc Linh lung nhàn nhàn nói. Một bên Đốn Hạ ngữ khí. Lười nhác nói. Đúng rồi, các ngươi Hồng Phong học phủ này giới tinh anh học viện. Có người đạt tới trúc cơ kỳ sao? Ngạch, giới cái, Hồng y lão giả sắc mặt thực khó xử. Gần từng chữ, tu vi không phải trọng điểm là các ngươi Hồng Phong học phủ học sinh. Thực rác rưởi, không tu vi. Tuy rằng sớm đã biết Ngọc Linh lung miệng lưỡi chi sắc bén. Bất quá tại đây bao gồm Hồng y lão giả ở bên trong người vẫn là bị trọng thương tới rồi, ai ai. Như vậy nữ nhân. Tương lai như thế nào gả đi ra ngoài a? Hồng y lão giả rơi lệ đầy mặt, Hồng Phong học phủ. Đại Ly nghe hai người đối thoại, thế mới biết cái này lão nhân lai lịch. Xem đại môn, như vậy Hồng Phong học phủ đại môn quy cách hảo cao a, ít nhất cái này lão nhân thực không đơn. Giản, tuy rằng là một bộ thực đáng khinh, còn chết không biết xấu hổ. Trang điểm phong tao, Hồng y cũng là ngươi xuyên. Hừ hừ. Bất quá ở Đại Ly xem diễn thời điểm, lão nhân này đã quyết đoán thay đổi trọng tâm. Triều Đại Ly xem ra, thiển mặt, vuốt ve bàn tay, muốn nói lại thôi bộ dáng, cái này làm cho Đại Ly thần kinh dùng mình. Thần sắc tự nhiên đến nói, ta không có tiền, ai, ngươi nói như vậy là vì cái gì? Lão phu chưa nói ngươi có tiền a, tiền bối bộ dáng này. Vãn bối cho rằng ngươi muốn tìm ta vay tiền, mọi người đồng thời nghẹn cười. Tí Linh Lung đã cười rộ lên. Thực Trương Dương a, Phong Dương đời này cảm thấy chính mình chưa bao giờ như vậy mất mặt hơn nữa á. Khẩu không trả lời được quá. Hắn đó là muốn vay tiền sao? Áp xuống trong lòng bi phẫn. Phượng Dương ngạnh hầu nói. Lão phu là tưởng nói. Ngươi muốn hay không tới ta Hồng Phong học phủ? Ai? Hồng Phong học phủ, Đại Ly có chút kinh ngạc, nhưng là cẩn thận tưởng tượng tựa hồ lại không kinh ngạc, Hồng Phong học phủ tựa hồ thật sự tình. Huống không được tốt a, cho nên sốt ruột nhận người cũng là bình thường, bất quá, nàng phóng Anh Linh học phủ không đi. Đi Hồng Phong, tuy rằng Anh Linh học phủ người ở nàng xem ra cũng có vài phần không vừa mắt, nhưng là không đạo lý. Bởi vậy bỏ ưu chọn kém a, đang ở Đại Ly muốn cự tuyệt đối phương thời điểm. Thang lầu truyền đến tiếng bước chân. Đại Ly câu môi cười, cầm cơ bốn người đi lên tới. Thấy Đại Ly thời điểm, cầm cơ dương môi cười. Công tử đã tới rồi a, bất quá nàng vừa thấy đến trước mắt Ngọc Linh lung đám người đó là hơi. Kinh ngạc, hơi cùng Đại Ly đánh một lời chào hỏi đó là cùng những người khác gật đầu ý bảo tiến thối có độ. Thực làm người có hảo cảm, Ngọc Linh lung nhìn nàng một hồi. Ám đạo cái này nữ hài tử nhưng thật ra rất là không tồi. Tựa hồ khung cũng thực không tồi, Phong Dương đôi mắt đã tái rồi. Bất quá Đại Ly không để ý tới thằng nhãi này. đi theo chàng một ít người thiện ước nói chuyện với nhau vài câu. Liên hệ thân phận lúc sau. Đó là Triều Cầm Cơ nháy mắt ra dấu. Sau đó xoay người Triều Ngọc Linh Lung đám người liền ôm quyền. Nói, chư vị, hôm nay vãn bối may mắn nhận thức các ngươi. Là vãn bối vinh hạnh. Ngày khác chờ vãn bối ở kinh đô rơi xuống chân. Đó là đi thêm mời các vị một tụ. Hôm nay đi trước cáo biệt, đại công tử đi hảo, lão hủ chờ ngươi thiệp mời, liền chờ kia một ngày. Ha ha, những người này biết đại ly người như vậy. Không phải rơi xuống nước vây đàm đến mãnh hổ. Chính là chờ đợi bay lên ấu long. Là khởi vẫn là lạc. Toàn xem tương lai. Bất quá liền vì một tia khả năng tính. Bọn họ cũng vui giao hảo. Mà không phải chèn ép. Trên đời này ai đều sẽ không ghét bỏ quan hệ thiếu. Ước gì hơn đường lui sao. Cho nên đại ly như vậy một câu. Tự nhiên khiến cho bọn họ tranh nhau hô ứng. Chỉ là kia Phong Dương từ đầu tới đuôi bị đại ly lừa. Dối cái biến, đến bây giờ vẫn là không chiếm được thằng nhãi này đáp ứng, chờ đại ly năm người rời đi về sau. Lão nhân này vẫn là chưa từ bỏ ý định, liền muốn theo sau, bất quá Ngọc Linh Lung chừng hắn một cái. Nói, đối với như vậy người trẻ tuổi, bằng vào mãn não bã đậu là vô dụng. Người đến trở về hảo hảo tìm kiếm hạ vị kia bất phàm viện trưởng đại nhân, ở Hồng Y lão giả bỗng. Nhiên mừng như điên thời điểm, nàng xoay người, từ từ bỏ xuống một câu, ta còn là cảm thấy ngươi cái kia phá học phủ là không cứu. Cũng làm khó Phong Túy Tâm người như vậy còn đuổi theo xem nó vài lần, nghe vậy. Hồng Y lão giả mãnh trợn trắng mắt, gấp giọng đột nhiên nói, Ngọc Linh Lung, người như vậy là gả không ra. Nói xong, vèo hóa thành thanh quang biêu bắn ra đi. Lại là lù lù ai nha kêu thảm thiết một tiếng, vì sao đâu? Bởi vì vị kia dưới lầu trung niên nam tử ra tay, lão nhân này đột nhiên không kịp phòng ngừa. Đó là trúng chiêu, tuy rằng chỉ là tiểu thương, nhưng tố, anh danh tăng tẫn, gả chồng. Nếu là ta thật muốn nam nhân, cưới một cái trở về không phải thành, nói. Ngọc Linh Lung câu môi cười, phiết đầu cười nói. Này lão tiểu tử còn rất có thể diễn kịch, đương nhiên. Ở đây người đều là bị nàng phía trước câu nói kia kinh nhiếp trụ, kia gì? Chẳng lẽ nói Ngọc Linh Lung Ngọc lão bản, có dưỡng tiểu lão công tính toán? Cưới, hảo khí phách a, tiên hiệp thế giới nội khí phách nữ nhân thật là không ít. Tỷ như đại ly giờ phút này cùng Cầm Cơ đám người liền ngồi ở một cái phụ nhân trước người. Ở nàng bô bô. Sao có bất luận cái gì tạm dừng liên tiếp trò chuyện ngữ chung rèn luyện chính mình sức chịu. Đựng, đại ly vẫn luôn cau mày. Chủ yếu là bởi vì nàng ở tự hỏi sự tình. Cho nên thời gian xem nhẹ trước mắt cái này phụ nhân thao thao bất tuyệt. Mà Cầm Cơ đâu? Căn bản liền không nghe nàng nói chuyện. Chỉ là nhìn trên vách tường bích họa phát ngốc ân. Nàng ở tự hỏi nhân sinh, Úc Ly cái này diện than đâu? Cúi đầu vuốt lang nha. Sờ a sờ. Lý Khánh một lần cảm thấy thanh chỉ thủ này càng ngày càng tế. Không chuẩn qua không bao lâu phải sửa tên thành cầu nha. Hảo đi. Đáng thương nhất vẫn là Lý Khánh hai người. Đối mặt cái này rất có thể sẽ đem phòng ốc bán cho bọn họ phòng ốc bà. Bọn họ đến trả giá hoàn toàn kiên nhẫn. Nhưng tố. Tự hỏi xong đại ly ở một hồi thần liền nghe được trước mắt nữ nhân này cùng loại 998. Chỉ cần 998. Giá trị tuyệt đối cái này giá cả. Vị trí ưu việt. Phong thủy siêu hảo. Cả năm vô vận đen. Nhân sinh toàn hanh thông. Vận làm quan tài vận đại đại phát. Cưới vợ sinh con ôm đồm. Người nghe. Người thật sự không nghe lầm. Thật sự chỉ cần 998. Như vậy không gián đoạn lặp lại, trọng điệp, hơn nữa không ngừng hủy đi nát một lần nữa tổ hợp lên lặp lại tính câu nói. Nàng trầm mặc một lát, sau đó vung tay lên, quyết đoán tống cổ nữ nhân này. Sau đó nhíu mày nói, người ai a? Nữ tử thần sắc kinh tủng, Cầm Cơ bốn người, kia gì, hảo đến chúng ta bốn cái chỉ là không cẩn thận nghe mà thôi, lão đại. Nguyên lai ngươi từ đầu tới đuôi đều ở linh hồn xuất khiếu sao? Nghiêu, hảo đi, ở đại ly câu này khí phách 10 phần thăm hỏi ngữ lúc sau. Cái này phụ nhân quyết đoán xoay người kêu hộ vệ muốn đuổi người, năm người đó là cực độ sung sướng. Đến chạy ra này tòa phủ đệ, chạy ra sau. Đại Ly nhìn bốn người, nhướng mày nói, cũng chỉ tìm được như vậy địa phương. Một quay đầu, đó là một tòa tứ hợp viện. Nói như thế nào đâu, giống nhau, nhưng là, từ đầu tới đuôi, ta liền cảm thấy vị kia A-di là khó được nhân gian cực phẩm. Thế gian ít có, đúng rồi, nàng là người nào tới? Thượng thư phủ phu nhân cầm cơ khẽ cười nói, Úc Ly méo miệng. Ta đoán nàng sau khi trở về khẳng định muốn uống một nồi thủy. Đại Ly mắt lé hắn liếc mắt một cái, lười nhác đến cười cười. Không, ta cảm thấy nàng căn bản không cần uống nước ngạch. Không cần uống nước à, mới là thật nghiêu bức. Siêu cực phẩm, bốn người tức khắc cười. Lãng tiếng cười tại đây điều tương đối xa hoa đại đạo thượng có vẻ cực kỳ rõ ràng. Bất quá Đại Ly ánh mắt bỗng nhiên ánh mắt một đốn. Nhìn về phía trước, bốn người nghiêng đầu nhìn lại. Đó là sửng sốt, đó là một mảnh nhìn thấy ghê người đến hồng. Hồng đến như là nắng gắt, lại giống như tận tình thiêu đốt liệt hòa. Từng mảnh phi thoi huyễn vũ dựng lên hồng phong bay là tả ở không trung. Trên mặt đất cùng kiến trúc bên ngoài trên đường phố, còn có toàn bộ kiến trúc phòng nhà ngói mái thượng thưa thớt hoặc là thành đàn đến phô tán hồng. Phong diệp kiến trúc phía trước là cùng loại dày nặng lầu các giống nhau trước phòng. Mặt sau là tứ phương sân vây khởi cách lên không gian. Rất lớn, bất quá bên trong hồng phong thụ rất nhiều. Đem từng tòa cao ngất hoặc là thấp bé đến gác mái kiến trúc đều nửa che lấp đi lên, cách cục đại khí. Không mất tinh xảo, cũng cùng mặt khác tứ hợp viện không giống nhau. Phảng phất thực không giống người thường, trời ấm áp tốt tươi. Như vậy vừa xem hiểu ngay mỹ. Đại khí tuyệt luân, Đại Ly chỉ liếc mắt một cái liền thích Lý Khánh đám người nơi nào nhìn không ra Đại Ly biểu tình. Biến hóa, hắn thấu tiến lên, tỉ mỉ nhìn cách đó không xa nhà ở. Có chút buồn bực cái này phòng ở là chuyện như thế nào, không hiểu được bên trong có hay không người. Nếu là có người, vì cái gì nơi này một cái trông cửa cũng không có. Nếu là không người, như vậy xinh đẹp phòng ở không đặt cũng có vẻ rất kỳ quái, xác thật rất kỳ quái. Bởi vì Đại Ly xác định bên trong không có một tia nhân loại hơi thở. Tất nhiên là không ai, không ai. Đó chính là đáng tiếc, hỏi một chút đi. Không chuẩn là ai điền sàn. Nếu là có thể mua tới thì tốt rồi, Đại Ly cảm thấy nơi này thật sự không tồi. Hồng phong là nàng thích, mà Diệp Nhiễm thu thích hoa lan. Nếu ở loại thượng một ít thấp bé cây cối hoa cỏ. Nơi này, ân, làm một con quỷ hút máu. Nàng nơi có phải hay không quá sán lạn? Lâu đài cổ, tầng hầm ngầm, quan tài. Này đó mới là nàng hẳn là thích đi. Lý Khánh ba người đi tìm phụ cận nhân ra hỏi thăm tin tức. Đại Ly cùng cầm cơ đó là ngồi ở đường phố biên ghế trên chờ. Một bên đàm luận phía trước phát sinh quá sự tình. Nghe tới Lý Trường Thanh ra tay khi, cầm cơ hơi nhíu mày. Nói, công tử, vệ phủ nếu là như thế không dừng tay. Nói vậy chúng ta ở kinh đô nội cũng là khó có thể dừng chân. Hết chương.